vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 8 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Phái Lương nằm ở trên giường không nhúc nhích, thật giống người chết, nhưng mà hai tay hắn khẽ run cùng mồ hôi lạnh trên mặt bộc lộ ra tình huống thật của Hạ Trình Mộ ngồi ở bên cạnh bàn từng ngụm uống nước chè xanh, một bộ dáng rất nhàn nhã, bình tĩnh thong dong. Thời điểm cốc trà đặt xuống, chén gốm sứ cùng bàn ma sát với nhau vang lên âm thanh ngắn ngủi không lớn không nhỏ. Trên giường giả bộ bất tỉnh, Hầu Phái Lương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên tay run run đột nhiên mảnh liệt thêm mấy phần. Mà Trình Mộ phảng phất dường như không nhìn thấy tất cả những thứ này, chỉ thoáng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thời Viễn có chút đứng ngồi không yên bên cạnh, nhẹ nhàng bắt tay của hắn đặt tay lên, sau đó dùng chút lực đạo đem tay hắn bao vây ở trong tay mình. Thời Viễn đang vì Trình Mộ nửa ngày không gọi tình Hầu Phái Lương làm rõ sự tình từ đầu đến cuối mà có chút nóng lòng, dù sao hành động của Lý Thừa Ân cùng ánh mắt phẫn hận khi hắn rời đi thật sự làm cho hắn có chút sợ sệt, cho nên hắn bị động tác đột nhiên xuất hiện của Trình Mộ làm cho rất không hiểu ra sao, hắn có chút ngượng ngùng mà càng nhiều hơn chính là sốt ruột. Này đều đã là lúc nào, còn có tâm tình làm chuyện như vậy? Thời Viễn, ta thật sợ hãi. Thời Viễn nhìn Trình Mộ nói mà không có biểu cảm gì ra câu nói này, động tác nhỏ trên tay còn đang chơi ngón tay hắn, thật bất đắc dĩ mà bĩu môi, đây là biểu hiện y sợ à? Sau đó Thời Viễn nhìn ánh mắt y, ngươi mau hỏi ta tại sao sợ hãi, rất im lặng ở trên tay y niết một cái. Tại sao? Thời Viễn ngẩng đầu cực lực không nhìn mặt Trình Mộ, trong mộng của ta tổng sẽ xuất hiện một cô gái, một mặt cừu hận nhìn ta. Thời Viễn trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn hiểu tâm tư Trình Mộ. Tại sao? Hắn thanh âm gấp gáp mà cường liệt, bởi vì ta ghim chết nàng. Trình Mộ mặt không hề cảm xúc, nói xong tiện tay nâng chung trà lên liền uống một hớp. Người trên giường giả bộ không được nữa, Hầu Phái Lương liên tục lăn lộn mà lăn xuống giường quỳ gối bên chân Trình Mộ, hai tay dùng sức mà kéo lấy ống quần của y, van cầu sư phụ cứu ta, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Đầu dập lên đất, âm thanh nặng nề mà gấp gáp phối hợp tiếng sợ hãi cầu xin của Hầu Phái Lương, khó tránh khỏi sẽ người làm cho đau lòng. Nhưng Trình Mộ như trước mặt không hề cảm xúc, thậm chí y đột nhiên chen chân vào đem Hầu Phái Lương đạp qua một bên. Đến thời điểm như thế này, cư nhiên nghĩ tới không phải chuộc tội cùng xưng tội, mà là tự cứu. Hầu Phái Lương, người tên xúc sinh này. Thời Viễn tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên, hắn không nhịn được tiến lên ở trên người Hầu Phái Lương bù thêm mấy đá. Nàng đều đã chết, xưng tội có ích lợi gì? Người sống mới là trọng yếu nhất, người xuất gia không phải lòng dạ từ bi sao? Bây giờ là muốn trơ mắt mà nhìn ta chết ở trên tay ác quỷ à? Hầu Phái Lương đột nhiên ánh mắt hung ác hô lên những lời này, Thời Viễn cả kinh trong nháy mắt trợn to mắt. Đây là người sao? Khi hắn còn muốn đi lên tái đánh Hầu Phái Lương, lại bị Trình Mộ kéo tay. Loại xúc sinh này không đáng để ngươi động thủ, giết người đền mạng nhân quả báo ứng, hắn thì sẽ có kết cục nên có. Trình Mộ không tái nhìn Hầu Phái Lương ở trên đất liếc mắt một cái, lôi kéo Thời Viễn liền đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa, hai tay y chắp trước ngực đối thiên niệm vài câu. Bần tăng tu hành 10 năm, vẫn chưa thể hiểu thấu đáo thế gian tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay, bần tăng tựa là đã có chút hiểu. A-di-đà Phật tiếp y niệm một cái quyết, phảng phất đang kêu gọi cái gì. Bần tăng sẽ không xuất thủ nữa, các ngươi tự mình giải quyết. Thời Viễn trong lòng cả kinh, kéo Trình Mộ chuẩn bị rời đi lại. Người vừa nãy là đang gọi Lý Thừa Ân hai người bọn họ lại đây sao? Trình Mộ không lên tiếng, chỉ là cho Thời Viễn một cái ánh mắt. Làm như vậy, ngươi sẽ không bị phạt à, bỏ mặc ác quỷ hại người, mặc dù là người xấu, cũng sẽ bị phạt đi. Có hậu quả gì ta sẽ gánh chịu, Thời Viễn vốn là muốn phản bác nhưng hắn thấy ánh mắt kiên định của Trình Mộ căn bản nói không ra lời. Thôi, cứ như vậy đi, có hậu quả gì, hắn bồi tiếp, qua một canh giờ trong nhà Thời Viễn đến hai cái khách không mời mà đến. Trình Mộ, lúc trước ta cư nhiên không thể giết chết ngươi. Đó chính là mạng ngươi không nên tuyệt, Lý Thừa Ân không còn oán khí lúc trước, thời điểm nói ra câu này ngữ khí thậm chí nhẹ nhàng mà bán mang trêu chọc. Trong tay hắn nắm một bàn tay, các ngươi lần này phải làm như thế nào? Lý Thừa Ân đột nhiên mang theo ma nữ bên cạnh hướng về Trình Mộ quỳ xuống. Hôm nay, may mắn được sự giúp đỡ của ngươi chúng ta đại thù đã báo, lần này chúng ta cần phải đi. Lý Thừa Ân một mặt hạnh phúc mà nhìn người bên cạnh. Nói xong câu này, Lý Thừa Ân đối Trình Mộ thật sâu gật đầu một cái, mang theo ma nữ bay người lên. Trên đất một thân tăng phục bản thiện xa xôi truyền tình. Sư đệ, trong phút chốc thay đổi bất ngờ, pháp minh trụ trì hiện ra trôi nổi ở giữa không trung. Đây chỉ là hư tượng của hắn, Trình Mộ thấy vậy cùng bản thiện đồng thời quỳ xuống. Bản trần, đệ tử tải, Trình Mộ quỳ nghiêm túc, hôm nay ngươi trợ giúp ác quỷ hại người, đã biết sai. đệ tử biết sai, nể tình phân thượng ác quỷ kia đã tự mình biến mất, sư phụ liền lột đi ngươi 10 năm tu hành, sẽ không tiếp tục cùng ngươi thầy trò tương xứng, ngươi cũng vĩnh viễn không được lại vào Phật môn. Trình Mộ trên mặt bình tĩnh không lay động rốt cục động dung, dương quang đánh lên mặt y chiếu ra mặt mày anh tuấn của y, môi mỏng hé mở, nói năng có khí phách. Đệ tử tuân mệnh, 2 năm sau, thời Viễn đại sư ta ngày gần đây tổng là cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, ngươi nói chuyện gì thế này? Thời Viễn khoát lên cổ tay người này ngón tay khẽ động, lông mày khẽ nhíu, khóe miệng mở rồi hợp lại cuối cùng không lên tiếng. Người này một mặt sợ để sát vào Thời Viễn, đại sư, hẳn là ta đây mạch tượng có vấn đề. Thời Viễn lông mày khẽ buông lỏng, rốt cục xuất khẩu. Đó cũng không phải, hắn căn bản sẽ không bắt được mạch ta, nếu là hắn nói có vấn đề liền không nói ra được vấn đề chỗ nào, vậy thì cũng phiền toái. Người này biểu tình sợ hãi khẽ buông lỏng, thở dài một hơi. Người có phải là thường ở Túy Tiên Lầu mua rượu, người này một bộ biểu tình, đại sư liệu sự như thần, rất bội phục mà mạnh mẽ gật gật đầu. Vâng vâng vâng, thế nhưng, ngươi không làm ra hành động nào khác hẳn với bình thường sao? Thời Viễn đẹp mắt mặt mày vặn một cái, giống như bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn rất chột dạ, lời nói khách sáo và vân vân thật là một việc cần kỹ thuật a, khác hẳn với bình thường. Khác hẳn với bình thường, kỳ quái. Thời Viễn nhìn bộ dáng hắn vắt hết óc trong lòng cũng sốt ruột, ngươi ngược lại là nhanh nói a, quả thật có. Thời Viễn tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thế nào, ta gần nhất cảm thấy rượu nhà hắn càng ngày càng không có mùi vị trước kia. Người này hơi đã có tuổi, cái trán nếp nhăn đã hết đếm nổi. Trước đây thời điểm lão trưởng quỹ bọn họ còn tại, rượu kia chính là uống ngon vô cùng. Uống một hớp vào bụng, cho ngươi môi răng lưu hương. 2 hớp vào bụng, cho ngươi nhuận cổ họng thanh phổi. 3 hớp vào bụng, bảo đảm ngươi cưỡi mây đạp gió, khoái hoạt tựa thần tiên. Nhưng bây giờ, ai, một chút cảm giác cũng bị mất, uống ta liền tức giận đến quảng chén rượu. Thời Viễn nghe người này nói, một bên nhìn phản ứng sau lưng người này của người kia. Người kia quả nhiên theo lời phía trước người này nói cười đến vui vẻ, phía sau tất cả đều là tức giận. Thời Viễn tâm vừa nghĩ, này sợ là lão trưởng quỹ chết rồi đi. Thấy lão trưởng quỹ kia một mặt nóng bỏng khẩn cầu nhìn hắn, Thời Viễn quả thật không cách nào từ chối. Rượu kia bên trong có phải là pha nước? Còn không phải sao, ta uống nửa đời rượu, rượu này pha hay không ta hớp một ngụm liền biết. Thời Viễn thuận lời này hỏi tiếp, vậy ngươi biết ai hướng trong pha nước sao? Chuyện này, Thời Viễn nhìn bộ dáng hắn muốn nói lại thôi, liền vững tin hắn nhất định biết được chân tướng sự tình. Nói ra chân tướng của sự tình mới có khả năng chuyển biến tốt. Người này nghe Thời Viễn nói như vậy, rốt cục ý tứ thả lỏng. Là do Nguyễn Lưu Hành làm ra. Nghe được lời này, mặt lão trưởng quỹ trong nháy mắt nổi lên một loại biểu tình vừa tức vừa đau. Xem ra hắn biết người kia là ai. Nguyên lai Nguyễn Lưu Hành này là người hầu bàn của lão trưởng quỹ khi còn tại thế, làm người thành thật lúc thường liền không nói chuyện phiếm nhiều, lúc đó rất được lão trưởng quỹ yêu thích. Lão trưởng quỹ thấy hắn làm người không sai lại có lòng cầu tiến liền ngoại lệ dạy hắn nhưỡng rượu làm sư phụ nhưỡng rượu, dưới tay cũng quản lý 7-8 cái học trò. Không nghĩ tới lão trưởng quỹ chết rồi, hắn cơ nhiên ỷ có chút ít quyền lực có thể tiếp cận căn nguyên rượu qua mặt người khác ở trong rượu pha nước ở trong đó kiếm lời không ít tiền bâu ơ. Người này thường tại Túy Tiên Lầu uống rượu tự nhiên có quen biết với Nguyễn Lưu Hành. Bất quá cố kỵ người nọ là sư phụ nhưỡng rượu lại cùng mình giao tình nhiều năm cho nên không có nói cho người khác biết chính mình trong coi bí mật này. Hôm nay ngươi đi ra chỗ này của ta liền đi cáo quan vạch trần chuyện này, ta bảo đảm ngươi ngày mai khôi phục bình thường. Người này bán tín bán nghi ánh mắt hơi lộ ra phòng bị. Thời Viễn chuyển động con ngươi, duỗi duỗi tay ra hiệu hắn áp tai lại đây. Nghe Thời Viễn nói, người này đứng dậy liền xông ra ngoài. Thời Viễn đỡ chán, hắn nói có đáng sợ như vậy sao? Không phải là nói lão trưởng quỹ ở phía sau hắn ta mà. Sau đó Thời Viễn liền nhìn lão trưởng quỹ đối với hắn hiểu ý nở nụ cười, cảm tạ gật gật đầu tiếp thân ảo ảnh diệt hóa thành bạch khí cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. An tâm đi thôi, Thời Viễn thở dài, tiếp lên giọng, vị kế tiếp, sư phụ trời tối, hảo nhượng những người còn lại ngày mai trở lại đi. Thời Viễn xoa xoa cái trán đau, cả ngày giải quyết vấn đề làm cho hắn bận rộn đầu óc choáng váng, ngay cả ngụm nước đều không uống. Hắn quá lâu không đứng dậy, mới vừa duỗi chân một cái thân thể liền lung lay một chút, may là hắn đỡ bàn, nếu không cần phải ngã trên mặt đất. Sư phụ, không sao, Thời Viễn xua tay cự tuyệt tay người này duỗi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lưu, ngươi đi ngủ đi, ta không sao. Tiểu Lưu thấy vậy không hào nói cái gì nữa, một bước vừa quay đầu vừa đi ra ngoài. Sư phụ cả ngày công việc cũng không biết là vì cái gì. Tiền, không thể, hắn cũng không hỏi người lấy tiền, có người thật không tiện không trả tiền mới có thể cho hắn một ít. Không nghĩ ra, Thời Viễn ngồi ở trên ghế hơi hòa hoãn mới chậm rãi đứng dậy. Tiểu Lưu thời điểm rời đi đã đốt sáng lên cho nến hắn, này ánh nến mặc dù tối tăm tuy nhiên so với không có tốt hơn nhiều. Thời Viễn dọn cái ghế trả về chỗ cũ xong, sau đó lần lượt từng cái thổi tắt nến, dựa vào ký ức thường ngày hướng về thiên môn đi đến. Hôm nay giải quyết 10 chuyện tính toán một chút thêm vào trước kia, đây đã là cọc thứ 160. Lại có thêm 40 cọc 4 ngày, hắn có thể nhìn thấy người kia. Nóng lòng, Thời Viễn tâm nghĩ như thế, bước chân dưới chân bước nhanh hơn một chút, phảng phất phía sau có lang đuổi theo hắn. Đi tới cửa phòng ngủ, Thời Viễn ngừng lại. 2 năm qua, hắn đã dưỡng thành thói quen này, tuy rằng người kia căn bản sẽ không xuất hiện ở cửa nghênh đón hắn trở về, nhưng hắn tổng là ảo tưởng, hắn vừa đẩy cửa ra có thể nhìn thấy người kia đàng hoàng trịnh trọng mặt không thay đổi nhìn hắn, trong miệng nói lời tâm tình không biết xấu hổ. Ngủ cùng ta sợ, cho ta dắt tay, ngươi ghìm hắn, vậy ta ghìm trở lại. Thời Viễn không tự chủ tại trong bóng đêm không bờ bật cười, sau đó hắn âm thầm chửi bới. Chính mình ở buổi tối nổi điên làm gì? Thu lại ý cười bên mép tránh liễu tránh kiểm sắc. Yểm nghĩ là mặt mày nghiêm túc đứng đắn á, Thời Viễn nhẹ đẩy cửa ra. Quả nhiên, người kia không xuất hiện, chỉ trừ một phòng lãnh đạm không hề có một tiếng động. Quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại xuyên then cửa vào, Thời Viễn còn quay đầu lại nhìn gian phòng, hình như là sợ thức tỉnh người nào đó. Này, đứa ngốc hắn còn không có tỉnh. Thời Viễn quay đầu chừng tiểu quỷ giữa không trung liếc mắt một cái, làm một động tác làm cho nó câm miệng. Người không muốn ăn gà quay đúng không? Ta câm miệng, Thời Viễn tâm tư liền bay ra ngoài, này uy hiếp tiểu quỷ vẫn là người kia dạy hắn. Quả nhiên vẫn là y có biện pháp kềm chế được tiểu quỷ phiền toán này. Bất quá y không tỉnh trong mấy ngày nay, đều là tiểu quỷ ở cùng hắn, nghĩ như vậy tiểu quỷ này ngoại trừ nói chuyện có chút muốn ăn đòn kỳ thực cũng không nhiều tật xấu. Cảm ơn ngươi, tiểu quỷ. Thời Viễn bắt đầu tải trên đầu nó hắn sờ sờ. Đi chết đi chết đi chết, ai cho ngươi mò đầu ta? Chấm chấm chấm, tiểu quỷ vốn là nghe Thời Viễn nói cảm tạ còn muốn nói không cần, kết quả cái động tác này tìm ra manh mối khiến nó nổ. Người này thực sự là không đáng yêu, hừ. Thời Viễn cười cười không để ý tới nó, nhấc chân đi hướng bên giường. Sau đó, trong mắt hắn mang đầy yêu thương nhìn người rơi vào trạng thái ngủ say trên giường. Người trên giường là Trình Mộ. Thời điểm y tỉnh tổng là ngụy trang đến mức đàng hoàng trịnh trọng, ngoại trừ mặt không hề cảm xúc vẫn là mặt không hề cảm xúc, một bộ dáng sinh nhân bất cận. Người sống chưa đến gần, nhưng bộ dáng y ngủ thật là không có một tia lạnh lùng, mặt mày sâu sắc sắc mặt ôn nhuận. Thời Viễn duỗi tay sờ soạng mặt của y từ tóc mặt mày, lại tới mũi cao thẳng, cuối cùng đến đôi môi mềm mại. Tiếp đó, hắn kìm lòng không đặng hôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này này, ngươi chớ ở trước mặt ta thân thân ngã ngã có được hay không, ta chính là không chịu được. Tiểu quỷ âm thanh táo bạo không có ảnh hưởng chút nào đến động tác Thời Viễn, hắn nhẹ nhàng há mồm cắn môi Trình Mộ sau liền tựa như động viên liếm liếm, phảng phất sợ y đau, nhưng Trình Mộ căn bản không phản ứng chút nào, y hiện tại không cảm giác được đau. Thời Viễn lại một lần ý thức được y không còn chi giác, khó khăn mà ngồi dậy, thở dài một hơi. Trình Mộ ta lau người cho ngươi. Thời Viễn lần này mới điểm nến, nếu như không phải lấy nước cần tia sáng, hắn thật sự muốn rơi vào trong bóng tối. Bởi vì như vậy, hắn mới sẽ không đem Trình Mộ nhìn ra rất rõ ràng, mới sẽ không cảm giác lo lắng đau đớn. Nhưng mà không nến, kỳ thực hắn cũng đem Trình Mộ nhìn rất rõ ràng, bởi vì Trình Mộ tất cả từ lâu khắc ở trong lòng hắn, đây không phải là một bó ánh nến có thể xóa đi. Nhưng hắn tổng phải như vậy lừa gạt mình, như vậy hắn mới có động lực tiếp tục ngày thứ hai. Lấy được nước Thời Viễn liền đem cây nến thổi tắt. Thời điểm bắt đầu giải khai quần áo Trình Mộ hắn còn không quên theo thường lệ nhắc nhở tiểu quỷ một chút. Đừng nhìn loạn, hừ, ai muốn xem, cứ việc như vậy Thời Viễn vẫn tận lực dùng thân thể che tầm mắt tiểu quỷ, thân thể Trình Mộ trừ hắn ra không thể cho người khác xem, hắn không cho. Không một người nói chuyện ban đêm tiếng nước vắt khăn tắm hiện ra đột ngột mà vang dội, Thời Viễn tâm đột nhiên dâng lên một luồng ghen tuông, hắn đã lâu không nói chuyện với Trình Mộ cầm khăn tắm đã vắt Thời Viễn thuận mặt Trình Mộ từng điểm một lau chùi, động tác ôn nhu. Trình Mộ ta hiện tại đang lau mặt cho ngươi, ngươi nói ngươi làm gì lớn lên đẹp mắt như vậy, Thời Viễn dưới tay nhẹ nhàng, Trình Mộ ta hiện tại đang lau lồng ngực cho ngươi. Ngươi vóc người cũng tốt như vậy, đố kỵ. Ngươi không tỉnh lại ta lau đến địa phương không nên sát cũng không trách ta. Chấm, Trình Mộ ta hiện tại. Ngày rằm, màn đêm thăm thẳm chìm, vô số người từ lâu chìm vào mộng đẹp. Ở trong mơ, bọn họ có lẽ có thể nhìn thấy ngày hạnh phúc, có lẽ có thể nhìn thấy người muốn gặp. Mà giờ khắc này Thời Viễn còn rất tỉnh táo, hắn đang nói chút lời ngốc không giải thích được với Trình Mộ ngủ say. Rốt cục hắn mệt mỏi, Thời Viễn nhẹ nhàng đưa qua cánh tay vỗ vỗ vai Trình Mộ hình thành một tư thế bán ôm. Trình Mộ ngủ ngon, sư phụ, ngươi đây là, nhượng những người còn lại ngày mai trở lại, ngày hôm nay không tái gặp người. Thời Viễn lúc này ngay cả ghế tựa đều không dọn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. 2 năm, ngày này rốt cuộc đã tới. Trình Mộ ngủ lâu như vậy, đã nên tỉnh. 2 năm trước Trình Mộ bị phế tu hành sau cư nhiên không thể chống đỡ trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi, gọi lại gọi chính là bất tỉnh. Thời Viễn sợ ôm tử mệnh y lay động cũng không phản ứng chút nào, Thời Viễn trong nháy mắt đó tâm chết rồi. Nhưng mà Pháp Minh nói cho hắn biết Trình Mộ là một trong đại đệ tử của Phật Cần Bồ Đề tái thế, y sẽ không dễ dàng chết. Y chỉ là sau khi bị phế tu hành sau trong cơ thể không còn chân khí, thân thể không chống đỡ được mới hôn mê đi. Thời Viễn lập tức liền hỏi Pháp Minh phương pháp làm sao mới có thể làm cho Trình Mộ tỉnh lại. Pháp Minh nói rõ 2 cái. Một trong số đó, bằng chính Trình Mộ, chính y thời điểm nào có thể tỉnh lại liền tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái biện pháp này không có tính khả quan, cũng không ai biết Trình Mộ có thể vào thời điểm nào chính mình tỉnh, nếu vẫn luôn bất tỉnh. Thời Viễn không dám tưởng tượng, cho nên Thời Viễn không tiếp thu phương pháp thứ nhất này. Thứ hai, Thời Viễn trợ giúp y, bởi vì Thời Viễn cùng y đồng thời bắt quỷ mới có thể khơi ra chuyện tiếp sau, cho nên hắn cũng có trách nhiệm, cũng chỉ có hắn có biện pháp cứu Trình Mộ. Cách làm cụ thể là nhượng Thời Viễn giải quyết sự tình của quỷ 200, trợ giúp bọn họ luân hồi chuyển thế cũng giúp Trình Mộ thoát tội. Bây giờ Thời Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn hào mong đợi có thể thấy Trình Mộ tỉnh lại, 2 năm chờ đợi vậy là đủ rồi, ai có thể biết trong lòng hắn có bao nhiêu cô độc cô quạnh, không có Trình Mộ hắn trải qua có bao nhiêu gian nan. Hắn trở về phòng ngủ trên đường là chạy vội, tâm tình là nhảy lên, kích động cùng mong đợi ở trong lòng của hắn điên cuồng nảy mầm, cuối cùng nở hoa luôn. Hắn ổn định tim đập tìm tới cửa tay lại run rẩy rất lợi hại, nói chung, hắn hiện tại dù như thế nào đều khó mà bình tĩnh. Cuối cùng hắn nhắm 2 mắt đẩy cửa ra, nhưng đáng tiếc hình ảnh trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, trong cửa căn bản không có thân ảnh Trình Mộ, làm sao chuyện y sẽ nói ra lời tâm tình không biết xấu hổ. Hắn không tin Trình Mộ vẫn chưa tỉnh lại, Pháp Minh rõ ràng đã nói qua y sẽ hồi tỉnh. Cho nên Thời Viễn dưới chân ngổn ngang rồi lại không mất phương hướng mà đi tới bên giường. Thời Viễn nhìn chằm chằm Trình Mộ, không buông tha bất kỳ dấu hiệu y tỉnh lại. Đáng tiếc đều không có. Trình Mộ căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, hoàn toàn là người chết có hô hấp. Thời Viễn không tin mà sờ lên mặt của y sẽ không chết, làn da của y có ánh sáng sông ngòi, hô hấp đều đặn, tim cũng đang nhảy, y còn sống. Thời Viễn mặc dù nghĩ như vậy, trong mắt nhưng có giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, nện ở trên mặt Trình Mộ. Thời Viễn không tin, hắn chính là không tin. Để chứng minh Trình Mộ còn sống, hắn đột nhiên khom lưng nằm nhoài trên lồng ngực Trình Mộ, lỗ tai dán vào trái tim của y, bên tai truyền đến tiếng đập vững vàng, Thời Viễn thân thể bất động cứ như vậy vẫn luôn nghe. Mãi đến tận, tim đập tốc độ tăng nhanh, Thời Viễn nghe Trình Mộ 2 năm như vậy vững vàng tiếng tim đập cho nên hiện tại hơi có bất ổn, hắn ngay lập tức liền có thể nghe ra. Nhưng hắn không dám động, hắn không dám nhìn mặt Trình Mộ, hắn sợ đây chỉ là ảo giác của mình. Thời Viễn, nó đang vì ngươi nhi động. Trong không khí truyền đến thanh âm quen thuộc, Thời Viễn một mực yên lặng mà rơi lệ biến thành lớn tiếng kêu khóc. A a, Trình Mộ nhẹ vỗ về đầu Thời Viễn đang dựa vào ngực mình, y rất đau lòng, Thời Viễn trong những ngày y không tỉnh là làm sao qua được. Ta đã trở về, đừng khóc, ta đã trở về. Thời Viễn ngày hôm đó khóc giống một đứa nhỏ, không cần phải bảo vệ tôn nghiêm cùng hình tượng, hắn chỉ là bốc đồng khóc lớn. Trình Mộ cũng không biết mình ngày hôm đó nói bao nhiêu câu an ủi Thời Viễn, nhưng y biết đến, đây là ngày y từ lúc sinh ra tới nay nói chuyện nhiều nhất. 2 năm qua, ngươi có khỏe không? Trình Mộ ôm người trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Không tốt đẹp gì, mỗi ngày mệt muốn chết, hoàn tổng ảo tưởng ngươi trở về, nằm mơ đều phải mơ thấy ngươi. Thời Viễn đánh vào lồng ngực Trình Mộ một cái. Đều tại ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộ biết Thời Viễn nói chỉ là một chút việc đơn giản, việc khổ sở hắn không có nói ra. Y thích Thời Viễn chính là cái bộ dáng này, không hề cho ngươi gánh vác yêu thích hắn. Xác thực đều tại ta. Trình Mộ cũng học khẩu khí của hắn. Trách ta 2 năm không có bồi tiếp ngươi nói chuyện, trách ta 2 năm không có cùng ngươi ngủ, trách ta 2 năm cũng không nói gì ta có cỡ nào yêu thích ngươi. đều tại ta. Thời Viễn có chút mặt đỏ, quả nhiên Trình Mộ nghiêm trang nói ra lời tâm tình không biết xấu hổ. Thời Viễn thật không tiện, liền ở trên lồng ngực của y đánh một cái, nhưng tay này hạ hắn chưa kịp thu trở về đã bị Trình Mộ chộp vào trong tay, bao chặt chẽ. Bây giờ sắc trời đã muộn, phu nhân, chúng ta sớm một chút đi ngủ đi. Thời Viễn còn chưa kịp phản bác danh xưng, phu nhân, này, đôi môi liền bị Trình Mộ chặn lại, không phát ra được một cái âm thanh. Cả phòng kiều diễm, chỉ dư một tiếng cao hơn một tiếng xấu hổ. Xì, ngày mai, thời điểm Thời Viễn eo mỏi lưng đau tỉnh lại, mới tin tưởng Trình Mộ đã thật trở lại. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tiểu quỷ, ngươi đêm qua nhìn thấy cái gì? Thời Viễn sắc mặt đỏ lên có chút nghiến răng nghiến lợi lại cố tình không dám phát ra âm thanh quá lớn, hắn sợ Trình Mộ nghe được. Ta mới không nhìn thấy các ngươi ôm nhau đâu. À tiểu quỷ phản ứng lại mình nói cái gì, lập tức che miệng lại. Thời Viễn híp mắt lại, ngươi hoàn nhìn thấy gì? Tiểu quỷ lần này trực tiếp không lên tiếng, chỉ một mực che miệng hung hãn mà lắc đầu. Lại nói liền là người ngu chính mình còn phải dựa vào hắn ăn gà nướng đó. Thời Viễn nhìn phản ứng của tiểu quỷ tự biết nó đã nhìn thấy toàn bộ, vì vậy Thời Viễn tựa như người chết ngã ở trên giường nhắm chặt mắt lại. Chính mình này là muốn dạy hư tiểu quỷ a, nhưng mà chân tướng sự tình là tiểu quỷ thời điểm nhìn bọn họ ôm thành một đoàn đã không chịu nổi, toàn bộ quá trình nó đều quay đầu đưa lưng về phía Trình Mộ hai người bọn họ thế nhưng. Này đó tiếng nó không có cách nào không nghe a chạ chạ. Tâm linh của ta cũng bị ô nhiễm thật là đáng sợ. Người còn muốn tiếp tục không? Ừm, Thời Viễn gật đầu, đã làm 2 năm ta đều đã quen. Hơn nữa, có thể trợ giúp người. Cùng quỷ cảm giác thật không sai, sau này ngươi bồi tiếp ta đồng thời làm đi. Được, hạ một cái, Thời Viễn có chút không vui, rõ ràng hắn là cùng người vừa tới giao lưu câu thông sự tình, kết quả Trình Mộ bên cạnh được khen toàn bộ. Khó chịu ta đều chưa được khen qua. Ngươi làm sao vậy? Thời Viễn cười hỏi, hắn muốn dùng nụ cười đẹp mắt chinh phục người trước mắt. Nhưng mà, người trước mắt không chỉ có không cười, nhìn thấy nụ cười hắn trái lại sợ hãi đến run rẩy mấy cái. Thời Viễn hắc tuyến, hắn cười có đáng sợ như vậy sao? Ừm, ngươi làm sao vậy? Trình Mộ thấy Thời Viễn nhìn người trước mặt nửa ngày không nói lời nào chen vào một câu. Sư phụ ta gần nhất sẽ mơ thấy một người âm xâm xâm đối ta cười. Người trước mắt cầm lấy tay Trình Mộ gấp rút mà nói. Bị gạt sang một bên Thời Viễn gân xanh trên trán nhảy rồi nhảy, hắn hỏa hoãn tiếng gào có thể sẽ bộc phát ra, nói chậm chậm. Ta mới là sư phụ nơi này. Nhìn không giống a, người này bật thốt lên, vẫn là vị sư phụ trước mặt ta này nhìn chính kinh hơn a, Thời Viễn một hơi suýt chút nữa nghẹn luôn. Hắn đúng là sư phụ nơi này, ta không phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Trình Mộ nói, người này mới quay đầu nhìn về phía Thời Viễn, nhưng ánh mắt kia rõ ràng có nghi vấn. Thời Viễn không phục oán thầm, chờ xem, một hồi cho ngươi mở mang ai lợi hại hơn. Người trong mộng ngươi nhận thức sao? Không quen biết, người này lập tức lắc đầu. Thời Viễn nhìn hắn nữ tử sau lưng một mặt nước mắt oan ức thực sự là muốn đánh chết nam nhân này. Giả bộ thật giống a, còn không quen biết, thật sự không quen biết, người này như là tại tỉ mỉ nhớ lại khuôn mặt nữ tử trong mộng, một lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái. Thời Viễn đột nhiên vỗ bàn một cái, dựa hồng lâu không đi qua, đi qua, nam nhân nhìn hành vi Thời Viễn đột nhiên táo bạo có chút choáng váng, nói chuyện không quá lưu loát. Bên trong có hay không ngươi thường đi tìm cô nương? Nam nhân có chút ngượng ngùng vuốt chán, thật nhiều đều thường thường đến xem, Thời Viễn nghe được lời này, hỏa khí dâng lên, nhìn lại một chút cô nương phía sau hắn nước mắt rơi như mưa, ghế tựa ngồi không yên, cả người tức thì đứng lên. Thời Viễn, Trình Mộ kêu hắn một tiếng, hắn mới phản ứng được chính mình có chút quá mức kích động, nhưng nam nhân này thực sự rất cha. Thời Viễn thở hổn hển mấy cái, để cho mình bình tĩnh lại mới mở miệng lần nữa. Bên trong có hay không rất yêu cô nương cười với ngươi? Nam nhân nghe vấn đề này rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên hai mắt mở to không thể tin được mà che miệng lại. Là nàng, nam nhân giựt mạnh tay Thời Viễn. Sư phụ, người trong mộng ta chính là nàng. Nàng, Thời Viễn âm điệu khẽ nâng. Ta quên mất tên của nàng. Nam nhân thấp giọng nói ra. Quên mất, Thời Viễn khóe miệng cong lên, giễu cợt một câu. Là quên mất hay là từ lâu đã không ghi vào lòng. Nam nhân cúi đầu không nói lời nào. Thời Viễn tức giận liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu đối mặt nữ tử phía sau hắn. Hắn ngay cả tên của ngươi cũng không biết, ngươi cần gì phải đối với hắn nhớ mãi không quên đây. Đời sau nhớ tìm người tốt, đừng tiếp tục lưu lạc phong trần. Hảo cô nương sẽ có hảo quy tụ. Nữ tử như là thích hoài đối Thời Viễn gật gật đầu, sau đó không lưu luyến chút nào mà biến mất tại chỗ, biến thành một tia bạch khí. Thời Viễn đá nam nhân trước mặt một cái. cút đi, sau này đừng phong lưu như vậy, nếu không lần sau bảo đảm không chừng liền không phải là cười với ngươi, mà là muốn cắt gốc rễ của ngươi. Nam nhân nghe thấy lời này sợ đến tè ra quần, lôi kéo quần liền chạy ra ngoài, quả thực một cái vai hề. Thời Viễn không vội vã gọi người kế tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía Trình Mộ. Trình Mộ bị hắn chừng đến thực sự có chút lúng túng, mới chậm rãi mở miệng. Làm sao vậy, người sau này sẽ không giống như hắn vứt bỏ ta sau đó liền tên của ta đều không nhớ được đi. Thời Viễn híp mắt bộ dáng một bộ, người nếu dám nói ta liền cắt gốc rễ của ngươi. Trình Mộ không nói lời nào, quay đầu gọi Tiểu Lưu tới. Chỉ chốc lát sau, trên tay của y nhiều hơn giấy bút. Thời Viễn không hiểu y muốn làm gì, thời điểm nghiêng đầu nhìn sang liền thấy trên giấy mơ hồ viết thành chính là tên của mình. Tiếp đó, một cái tên, hai cái tên, ba cái tên. Mãi đến tận tràn đầy một tờ đều là tên của hắn. Thời Viễn tâm khó tránh khỏi cảm động ngoài miệng lại không tha. Ngươi đây là viết trên giấy có ích lợi gì? Giấy cuối cùng cũng bị ném xuống, hoàn toàn không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Mộ đem giấy hơi thúc đẩy hướng Thời Viễn, sau đó y một mặt kiên nghị nhìn vào đôi mắt Thời Viễn, ánh mắt lưu truyền toàn bộ đều là chân thành. Thời Viễn, giấy này tên là Hữu Hình, ngươi nhìn thấy, nơi này là 20 lần. Trình Mộ dừng một chút thần sắc bất biến, nhưng tên trong lòng ta là Vô Hình, ngươi không nhìn thấy, nơi đó có vô số lần. Thời Viễn thần sắc không che giấu được cảm động, tâm có dòng nước ấm càng vô hạn dâng lên. Trình Mộ tránh kinh biện hộ cho lời nói thực sự là muốn đòi mạng, hắn ngược lại không chịu được. Còn muốn hỏi sao, Trình Mộ chống đầu tiến đến bên mặt Thời Viễn. Không, không hỏi, Thời Viễn nhìn gương mặt gần trong gang tấc cúi đầu xuống liền có thể gặp được ngượng ngùng trả lời. Nhưng hắn không cúi đầu, không có nghĩa là Trình Mộ không ngẩng đầu lên. Cho nên, sau một khắc Trình Mộ liền tại bên môi hắn để lại một cái hôn khẽ. Thời Viễn đỏ mặt vội vàng né tránh nhìn bốn phía, may là Tiểu Lưu đi xuống. Người này thực sự là, Trình Mộ nhìn Thời Viễn mặt hồng thành táo tây, không tái đùa hắn, ngồi thẳng thân thể. Tiếp một cái, thời gian cứ như thế trôi qua Thời Viễn trước sau như một mà nửa lừa gạt nửa hống mà giải quyết nhiều sự tình giữa người và quỷ, mà Trình Mộ cam tâm tình nguyện bồi tiếp hắn. Luôn nói, làm bạn là thông báo chân tình tốt nhất. Trình Mộ liền dùng nhân sinh của mình làm bạn với Thời Viễn dành cho y thông báo dài nhất. Mà Thời Viễn cũng như thế. Ta là Lý Tử Sự, cha ta là người làm ăn, nhà ta tiền tài so với người bình thường nhiều hơn lắm. Từ nhỏ ta liền bị mọi người nâng, xưng tiểu thư, nhưng ta cũng không vui. Bởi vì ta đã từng trong lúc vô tình nghe thấy tôi tớ trong nhà ở sau lưng nghị luận ta. Thật nhiều ta đều không nghe rõ, nhưng ta nghe thấy được một câu. Ta nếu có mệnh tiểu thư liền cái gì cũng không cần làm, chỉ để ý thời điểm nào gả vào nhà môn đăng hộ đối người có tiền là tốt rồi. Ta lúc ấy có chút tức giận đến muốn đứng ra nhưng ta liền có lý do gì phản bác nàng đâu. Nàng khẳng định trước khi ta không lên tiếng liền quỳ gối dưới chân của ta cầu ta tha thứ vân vân, loại cảm giác đó ta không thích thậm chí là chán ghét. Ta không nghĩ gì cũng không làm, không nghĩ không giải thích được gả cho một người có tiền ta không yêu. Cho nên ta cuối cùng là sau lưng cha mẹ lén lút chuồn ra ngoài xem thế giới bên ngoài tìm xem chuyện ta có thể làm. Ngày ấy ta không phải lén lút chạy ra ngoài, lúc đó cha không biết vì chuyện gì tâm tình phi thường hảo ta nhân cơ hội cầu xin hắn chấp thuận ta đi ra ngoài. Tuy rằng ta cuối cùng là lén lút chạy ra ngoài, nhưng chạy ra ngoài cảm giác thật không tốt, ta xưa nay đều chưa từng thoải mái giữa lúc trời sáng mà đi ra ngoài. Bởi vậy, lần kia ta dị thường hưng phấn, ta rốt cục ăn mặc nữ trang của mình không cần sợ người trong nhà phát hiện mà đi ra ngoài, không cần lén lút đi ra khỏi nhà. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, mang theo tôi tớ trong nhà. Ta thuận theo, nếu không ta làm sao có thể có cơ hội lần này, ngược lại ta bảo chính mình đừng để ý tới bọn hắn là được. Trên đường rất náo nhiệt, các loại cửa hàng bán đồ vật ta đều quang minh chánh đại vào xem, ta và người bán còn nói chiết khấu món tiền nhỏ một chút. Không phải ta keo kiệt với chút tiền nhỏ kia, ta chỉ là bốc đồng muốn trải nghiệm loại cảm giác đó một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cảm giác nhượng ta cảm thấy được mình đang tồn tại ở cõi đời này, mà không phải phế vật cái gì cũng không làm chỉ chờ lấy chồng. Sau đó ta ở trên đường nhìn xung quanh tâm tình thật sự cao hứng vô cùng. Đi tới ta nhìn thấy ngồi ở ven đường một tên ăn mày. Không thể nói là ăn mày, bởi vì hắn khẽ ngẩng đầu lộ ra thần sắc bên trong cũng không giống ăn mày bình thường cầu xin cùng thấp kém, mà là một loại dãy rùa cùng đối với hết thảy chán ghét. Tức thì ta liền bị hắn hấp dẫn. Bởi vì ta cảm thấy hắn là một người có độ tồn tại cực mạnh, tuy rằng hắn quần áo lam lũ, nhìn chán nản không chịu nổi. ta vốn là muốn cho hắn tiền, sau đó vừa nghĩ, như vậy ta cũng sẽ lâm vào trong người bị hắn chán ghét, cho nên ta nghĩ ngoại trừ tiền còn bỏ thêm một câu nhượng tôi tớ mang cho hắn. Quả nhiên hắn như ta nghĩ giống nhau, trong nháy mắt có phản ứng. Hắn chung quanh tìm cuối cùng đối mặt ta nghĩ cũng không nghĩ liền nở nụ cười với hắn. Ta nghĩ làm cho hắn cảm nhận được chân thành trong lời nói của mình, tuy rằng ta và hắn chỉ là mới gặp lại cảm giác là cố nhân quen biết nhiều năm. Ta nghĩ, nhất định là bởi vì chúng ta rất giống, cũng không nghĩ không hề làm gì ngơ ngơ ngắc ngắc hỗn quá cả đời này. Quả nhiên, hắn cũng như ta mong đợi có thành tựu. Mà ta cũng thích hắn. Chúng ta yêu thích lẫn nhau, đây là chuyện ta sống mười mấy năm qua vui vẻ nhất. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, phụ thân ta biết được hắn, hơn nữa biết được chuyện trước kia của hắn. Cho nên cha rất không thích hắn, thậm chí làm cho hắn không muốn tới tìm ta nữa. Nếu nhìn một người không thể dùng chuyện lúc trước đem hắn hoàn toàn phủ định a, nhưng phụ thân ta căn bản không nghe ta càng nói hắn thì phụ thân ta càng tức giận. Sau đó ta rốt cục nhịn không được đi theo Thừa Ân dự định đi đến chân trời góc biển. Đáng tiếc chúng ta thất bại, phụ thân ta phái người bắt được chúng ta. Sau khi về đến nhà, ta ngay cả gặp cũng chưa từng gặp lại Thừa Ân. Mặc ta tái cầu khẩn cha thế nào, cha đều không nói cho ta bất kỳ một chút tin tức liên quan tới hắn. Sau đó, lòng ta chết rồi. Phụ thân ta muốn đem ta gả đi. Ta rốt cục như tất cả mọi người nguyện cái gì cũng không làm chỉ còn chờ lấy chồng. Gả người quả nhiên là người có tiền người. Gả đi người kia đối với ta cũng không tốt, như vậy ta trái lại thoải mái hơn, bởi vì ta không thích hắn, có dư thừa tình cảm sẽ chỉ là gánh nặng. Hắn uống rượu say đánh ta mắng ta nhẫn rồi nhẫn. Mãi đến tận ta lần thứ hai gặp lại Thừa Ân, nhìn thấy hắn ta mới biết ta mềm yếu như vậy, ta căn bản không có kiên cường như trong tưởng tượng của mình, ngày đó ta tại trong lồng ngực của hắn khóc không thành tiếng. Nhưng là việc này bị người kia biết, hắn thuận miệng chửi bới ta thật sự nổi giận, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, nhưng ngươi không có thể tùy ý sỉ nhục tình cảm ta. Cho nên ta lần đầu tiên hoàn thủ đẩy hắn một cái. Nhưng ta không nghĩ tới, này một cái liền là cái chết của ta. Trên cổ dây từng ghim càng ngày càng chặt, ta hô hấp từng điểm biến mất. Chúng ta kiếp sau gặp Thừa Ân, trước lúc nhắm mắt ta là nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng ta tràn đầy không cam lòng, trong lòng lần đầu tiên nổi lên một loại ý nghĩ ác độc nguyền rủa người này không chết tử tế được. Đúng rồi, người này có một cái tên ta rất chán ghét. Hầu Phái Lương, Cách Trương.